Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Ngày hôm nay thì Vân không có ở nhà, không có phòng, không ở trong phòng thu nên không có thiết bị mic hay là livestream chuẩn để mang cho các âm thanh chuẩn cho các bạn nghe được. Thì hy vọng là Vân sử dụng cái mic cài áo này thì vẫn mang đến cái âm thanh khá là ổn để các bạn có thể nghe. Bạn đợi một xí nha, để coi coi thêm ai vô. Không biết âm thanh đã ổn chưa? Nghe có rõ không mọi người? Để Vân biết thì Vân có thể bắt đầu đọc truyện. Rồi, về Vân bắt đầu đọc truyện nha. Chương 634, Người thừa biết. Trải qua biên cố lớn như vậy, bất cứ ai cũng đều thấy mệt mỏi. Dù biết rõ có mấy chục con phệ kim thú quý giá đang ẩn bên dưới hầm mỏ sập xệ, hơn nữa chúng cũng không chết dễ dàng như vậy, nhưng cả Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ đều không muốn gây hấn với đám phệ kim thú. Nguyễn Tâm Ngữ lấy ra một cái túi càn khôn nhỏ rồi đưa cho Dương Khai. Là gì? Dương Khai ngạc nhiên. Chiến lợi phẩm của ngươi đó. Nguyễn Tâm Ngữ mỉm cười. Lúc hai người nghỉ ngơi, ta tìm được trên người mị yêu, đoán xem bên trong có cái gì. Dương Khai suy nghĩ một lúc rồi mới nói, chắc là mấy khoáng sản quý đã được tinh luyện đi. Sao ngươi biết chứ? Nguyễn Tâm Ngữ liền ngớ người. Dương Khai lắc đầu mỉm cười. Trước đó mị yêu đã tiết lộ việc này rồi. Ả ta nói rằng đám phệ kim thú đó là của ả ta. Nếu vậy thì việc yêu thú này xuất hiện tại đây cũng không phải ngẫu nhiên, mà là do bị yêu cố tình đưa đến để xơi tái quặng nhập tích. Rồi ả ta sẽ lấy khoáng vật mà chúng đã tinh luyện. Hơn nữa, lúc chúng ta lục soát trong hầm mỏ, không hề phát hiện chút khoáng vật tinh luyện do phệ kim thú bài tiết ra. Những thứ này có lẽ là đã được bị yêu lấy đi từ trước và nằm trong túi càn khôn này. Dương Khai phân tích xong, ánh mắt của Vân Huyên liền rực sáng. Nguyễn Tâm Ngữ cũng nhìn hắn với cặp mắt khác. Tên này, không ngờ người cũng tinh vi phết. Rồi nàng nhếch miệng cười. Trong này có không ít khoáng nhập tích đã tinh luyện, đem đi bán chắc là được khá khẩm tinh thạch rồi đây. Dương Khai ngẫm nghĩ một chút rồi vứt túi càn khôn trở lại. Lần này các người tổn thất nhiều đến như vậy, về Độc Ngạo Minh chắc cũng phải giải thích với họ. Mấy thứ này hai người cầm về đi. Nguyễn Tâm Ngữ mừng rỡ đón lấy. Vốn dĩ nàng cũng có ý này, nhưng vì bị yêu là do Dương Khai giết nên nàng không có tiện giành giật. Vân Huyền mở miệng định nói gì nhưng rồi lại thôi. Đi thôi, rời khỏi đây trước, ta đưa hai người đến thành trấn gần đây. Dương Khai đứng dậy, câu nói này của hắn khiến Vân Huyền phải đăm chiêu. Nàng nhìn hắn vẻ ngờ vực. Nơi này là vùng rìa ngoài địa bàn của Độc Ngạo Minh. Cách khu rừng khoảng 2-3 ngày đi đường có một tòa thành không nhỏ. Trên đường đi, họ đã đi qua tòa thành này rồi. Nửa ngày sau, ba người rời khỏi rừng, dừng chân tại một tiểu thôn gần đây. Dương Khai thuê một cỗ xe ngựa cho Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ ngồi trong xe. Còn hắn thì làm xe phu, cưỡi xe tiến về tòa nhà tòa thành phía trước. Cử chỉ săn sóc dịu dàng này khiến cho Nguyễn Tâm Ngữ thay đổi cách nhìn về Dương Khai. Cả Vân Huyên cũng thi thoảng mỉm cười. Hai nàng trò chuyện hồi lâu, Vân Huyên kiệt sức liền ngã đầu đánh một giấc. Nguyễn Tâm Ngữ nhàn rỗi quá, bèn chạy ra ngoài ngồi cạnh Dương Khai. Nàng đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn đăm đăm vào Dương Khai đang chăm chú quất roi ngựa. Nhìn ta làm gì? Dương Khai bị nàng nhìn chăm chăm, đâm ra khó chịu. Ta đang nghĩ rốt cuộc thì ngươi là ai? Nguyễn Tâm Ngữ nhoẻn miệng cười. Ngươi bị thương nặng đến như vậy, sao mới nửa ngày đã khỏe như vâm? Khả năng hồi phục của ta mạnh hơn người thường một chút. Ta thấy rồi. Tuổi trẻ thật là tuyệt. Nguyễn Tâm Ngữ khẽ gật đầu. Người già lắm hay sao? Dương Khai cười cợt nhã rồi quay sang nhìn nàng. So với ngươi thì ta coi như là già rồi. Ta và Vân Huyên sắp 30 tới nơi rồi. Nguyễn Tâm Ngữ tự cười một mình. Ngươi và Vân Huyên rốt cuộc là bị gì? Lúc trước bất hòa đến như thế, giờ lại như người một nhà. Nữ nhân toàn dễ thay đổi đến như vậy sao? Dương Khai vừa hỏi, Nguyễn Tâm Ngữ lập tức trầm mặt, gương mặt thoáng buồn. Dương Khai cũng biết hình như mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, liền vội vàng nhún vai. Không muốn nói thì xem như ta chưa hỏi đi. Nguyễn Tâm Ngữ lắc đầu, khẽ giọng. Đáng lẽ là người một nhà, người có biết thân phận của Vân Huyên là gì không? Ta chỉ biết thân phận của nàng ta không đơn giản mà thôi. Dương Khai thuận miệng đáp. Bất kể là Mã đại sư của Bí Bảo Điện hay cao thủ siêu phàm Tôn Doanh đều tỏ ra khá ôn tồn với Vân Huyên, thậm chí có thể nói là cung kính. Đệ tử Độc Ngạo Minh bình thường không thể khiến họ phải như vậy được. Đúng là không đơn giản. Nguyễn Tâm Ngữ lặng lẽ ngoảnh nhìn, thấy Vân Huyên đang ngủ say, bèn nói. Thật ra Vân Huyên là con gái của mình chủ bọn ta. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Ta nói thật đó, cha Vân Huyên chính là minh chủ của Độc Ngạo Minh. Vậy tại sao có thân phận như vậy? Lẽ ra Vân Huyên phải chạy sông chạy sáo. Không phải chạy sông chạy sáo mà được sống trong nhung lụa mới đúng. Nhưng cử chỉ ngày thường của nàng lại không hề có phong thái của đại tiểu thơ. Là do có vài nguyên nhân. Nguyễn Tâm Ngữ khẽ hít một hơi. Vì là ngươi, ta mới nói cho ngươi biết. Ngươi chớ có đi rêu rao khắp nơi nha. Ta giống loại người đó hay sao? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Nguyễn Tâm Ngữ liền nghiêm túc nhìn hắn rồi gật đầu kể. Vân Huyên vốn có một đệ đệ, tư chất phi phàm, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ thiên chất ưu việt. Có điều vì thể chất đặc biệt của Độc Ngạo Minh bọn ta, mình chủ mới có ý cho công tử bắt đầu rèn luyện từ cấp bậc thấp nhất, đi theo người trong minh chấp hành nhiệm vụ. Công tử biểu hiện cũng rất là khá, chỉ dựa vào bản lĩnh của bản thân đã dần thăng lên vị trí tiểu đội trưởng từ một đệ tử bình thường. Thủ hạ cũng có một vài đội viên. Từ hồ như đang nhớ đến những hồi ức hạnh phúc, Nguyễn Tâm Ngữ cười rạng rỡ kể lại quá trình của rất nhiều nhiệm vụ. Những chuyện này Dương Khai nghe chỉ cảm thấy nhàm chán, nhưng hắn không cắt lời nàng. Xong thường xuyên đi bên bờ sông, lẽ nào không ướt dày? Giọng của Nguyễn Tâm Ngữ chợt trầm xuống. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, công tử không may bỏ mạng. Đội viên trong tiểu đội cũng bị giết gần hết. Chỉ còn lại một người ngắt ngoải, gần giống với tình hình lần này. Vân Huyên rất là quan tâm đệ đệ mình. Vì cái chết của công tử, Vân Huyên đã đổ hết trách nhiệm lên đầu của minh chủ. Nếu không phải minh chủ khăng khăng bắt công tử rèn luyện từ cấp thấp, thì chàng đã không gặp nạn rồi. Từ đó về sau, Vân Huyên tuyên bố từ bỏ thân phận đại tiểu thơ và gia nhập Độc Ngạo Minh, bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất như đệ đệ mình. Mắt của Nguyễn Tâm Ngữ hơi hơi đỏ, nàng giọng nói nghẹn ngào. Dương Khai vẫn thờ ơ, không tỏ chút thái độ gì. Tỷ ấy làm như vậy rõ ràng là đối kháng với minh chủ, cũng là tiếp tục những việc mà công tử chưa có hoàn thành. Nguyễn Tâm Ngữ thở dài. Người có biết tại sao Vân Huyên không hận ngươi vì đoạt mất trinh trắng của nàng không? Thậm chí còn không muốn truy cứu trách nhiệm nơi ngươi. Là tại sao? Vì lúc đệ đệ tỷ ấy chết cũng tròn 20 tuổi và có tu vi thần du cảnh tầng 7. Nguyễn Tâm Ngữ nở một nụ cười thê lương, nói thêm vào. Tràn trề sức sống giống hệt ngươi hiện nay, tỷ ấy không cách nào để hận ngươi được. Dương Khai khẽ hít một hơi, ngẫm một lúc rồi chợt hỏi. Người duy nhất còn sống trong tiểu đội của đệ đệ cô ta là người, đúng chứ? Nguyễn Tâm Ngữ kinh ngạc, sững sờ một lúc rồi khẽ gật đầu. Người quả nhiên rất là nhạy bén, không sai. Lúc đó ta là một đội viên trong tiểu đội của công tử. Nhờ công tử xả thân cứu mạng, ta mới sống được. Chính vì chuyện này mà giữa ta với Vân Huyên mới có mâu thuẫn. Nhưng ta biết tỷ ấy không hề trách ta, mà chỉ không dám đối mặt với ta thôi. Nhìn thấy ta, tỷ ấy sẽ nhớ đến công tử. Người thích hắn sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Nguyễn Tâm Ngữ liền đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn. Hỏi chuyện này làm gì? Đã là chuyện xưa rồi. Vậy người còn kể chuyện này với ta làm gì? Dương Khai lắc đầu. Người thông minh đến vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu lý do ta kể cho ngươi nghe sao? Nguyễn Tâm Ngữ tức tối trừng mắt, thầm chửi tên tiểu khốn kiếp này giả bộ làm ngốc làm lơ. Rõ ràng hắn biết tổng hết trong bụng rồi, vậy mà ngoài mặt còn làm như không có gì. Dương Khai nghiêm mặt, nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu bảo. Ta sẽ không gia nhập Độc Ngạo Minh đâu. Người không phải nghĩ cách để mà khuyên ta. Tuy ta rất thông cảm với cảnh ngộ của Vân Huyên, cũng rất khâm phục sự kiên trì và nỗ lực của nàng ta, nhưng ta có việc riêng cần phải làm. À, tình khốn này! Nguyễn Tâm Ngữ quát lên. Chiếm được món hời lớn như vậy mà muốn cao chạy xa bay thật ư? Ta chiếm món hời nào cơ? Người còn bảo là không. Người đã làm vậy rồi, làm như vậy với Vân Huyên đó. Làm gì? Người thừa biết mà. Nguyễn Tâm Ngữ tức kinh khủng, thầm nghĩ một tên tiểu tử tài giỏi như vậy sao lại vô liêm sỉ đến như thế chứ. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt cũng chẳng tầm thường. Dù sao thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm đó. Nguyễn Tâm Ngữ tuyên chiến. Ngươi mà không gia nhập Độc Ngạo Minh, ta sẽ lật tẩy chuyện này, cho tất cả người trong minh đều truy sát ngươi. Dương Khai nhìn nàng một cách đầy u ám rồi bật cười quái đản. Nguyễn Tâm Ngữ liền sợn tóc gáy, bất giác níu chặt y phục mình, giọng nói run rẩy. Ngươi muốn gì? Dương Khai ngước nhìn lên trời, giọng âm trầm. Trăng mờ gió rít, trời đêm kiểu này rất là được đây. Nguyễn Tâm Ngữ liền thất sắc, chợt nhớ ra với bản lĩnh của hắn mà muốn đối phó với nàng thì nàng chẳng có đến nửa sức phản kháng. Ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, nếu như bị hắn lạm dụng rồi giết đi, e rằng chẳng ai phát hiện ra. Đang lúc thấp thỏm lo âu, trong xe chợt vọng lại giọng nói yếu ớt của Vân Huyền. Thôi đi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Nguyễn Tâm Ngữ giật mình, lè lưỡi nhìn Dương Khai rồi vội vàng chui vào trong. Một lát sau, nàng lại dìu Vân Huyền trở ra, cùng ngồi phía trước, hít thở không khí trong lành của buổi đêm. Người thật sự muốn đi sao? Vân Huyền rầu rĩ nhìn Dương Khai. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu ừ một tiếng. Cũng được, Độc Ngạo Minh quá là nhỏ rồi, không chứa nổi một nhân vật như ngươi. Bước ra giang hồ trải sự đời cũng rất tốt. Vân Huyền nắm chặt áo mình, cảm thấy hơi lạnh. Nói thế nào thì lần này ta vẫn phải đa tạ ngươi. Tỷ điên sao? Nguyễn Tâm Ngữ kinh ngạc nhìn nàng. Nếu như không có hắn thì mối thù của Tôn Thúc và bọn Lý Hoàng đã chẳng báo được rồi. Chúng ta cũng sẽ chết tại đây. Lẽ dĩ nhiên là phải cảm tạ hắn rồi. Nguyễn Tâm Ngữ nhíu mày, bụng nghĩ. Cũng phải ha, nếu không có Dương Khai thì lần này quân của Độc Ngạo Minh đã chết sạch. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Dương Khai lắc đầu. Vân Huyền cười gượng gạo, không nói thêm gì. Một lúc sau, nàng khẽ giọng. Tâm Ngữ à, dìu ta vào trong đi, ngoài này hơi lạnh. Nguyễn Tâm Ngữ gật đầu, rồi dìu Vân Huyền trở vào trong. Một lát sau, từ trong xe thoáng nghe thấy hơi thở đồng đều. Dương Khai ngoái lại nhìn, chỉ thấy hai cô nương đã ôm nhau, ngủ thiếp đi, thần thái bình lặng. Chương 635, Liệt Hỏa Thành. Ba ngày sau, ba người họ đã đến Liệt Hỏa Thành. Còn chưa vào đến trong thành, Dương Khai đã cảm giác một thứ khí tức nóng nực đập vào trong mặt. Mặt đất dưới chân cũng nóng rực, làm cho ngựa cũng toàn thân toát mồ hôi. Sức nóng như vậy làm Dương Khai cảm thấy rất là sảng khoái, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Môi trường Liệt Hỏa Thành khá đặc thù nên hấp dẫn rất là nhiều võ giả tu luyện công pháp và võ kỹ hỏa đến mà sinh sống. Không ai biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà Liệt Hỏa Thành lại dị thường đến như vậy. Nhưng những võ giả tu luyện công pháp và võ kỹ hệ hỏa có thể cảm giác rất rõ ràng. Tốc độ tu luyện khi ở đây nhanh hơn rất nhiều so với những nơi khác. Dường như trong không khí có hội tụ linh khí hệ lửa cấp bậc cao hơn nhiều so với nơi khác. Có người đồn đại, bên dưới Liệt Hỏa Thành có nguồn dung nham khổng lồ đang hoạt động, mới tạo thành địa mạo đặc thù trong phạm vi trăm dặm này.

Ý niệm chuyển động liên tục trong đầu, rốt cuộc Dương Khai đành tạm thời gác lại ý muốn này. Dù sao thì hắn cũng vừa mới cất bước trên con đường học thuật luyện đan, còn cần học tập nhiều. Đợi sau này thành thạo thuật luyện đan rồi thì tính tiếp. Cảm ngộ một phen, thời gian nhanh chóng trôi qua, vết thương trên bụng đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Dược hiệu của vạn dược linh nhũ đâu có phải là tầm thường. 2-3 ngày sau, giữa đêm, Vân Huyền đứng trước cửa phòng Dương Khai. Nàng giơ tay lên rồi lại chần chừ, mãi không thể gõ cửa. Nguyễn Tâm Ngữ thình lình xuất hiện bên cạnh nàng, cười quái dị không thôi. À, làm tao sợ muốn chết, đồ quỷ nha đầu nhà ngươi. Vân Huyền đỏ mặt vỗ vỗ ngực, trừng mắt nhìn nàng ta một cái. Tỷ à, tỷ định làm gì đó? Vẻ mặt của Nguyễn Tâm Ngữ đầy mờ ám, chật chật không ngừng. Chẳng lẽ tỷ định tấn công vào ban đêm? Đừng có nói bậy. Vân Huyền càng thêm đỏ mặt, bất giác nhớ tới cảnh tượng mê tình mấy ngày trước, còn tim chợt run rẩy. Nguyễn Tâm Ngữ biểu môi hừ nói, giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, vừa pha giới là nhịn không được rồi chứ gì. Nào có chuyện đó chứ. Có thể ngày mai hắn đi rồi, ta chỉ muốn... Vân Huyền khẽ giọng nói, đừng có nghĩ nữa, đêm xuân một khắc đang giá ngàn vàng, dù sao cũng đã cho hắn ăn lời một lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng có gì to tát, nó không chừng có thể khiến cho hắn say mê tỷ và chịu ở lại trong liên minh đó. Nguyễn Tâm Ngữ đã ngay đúng ý nghĩ trong đầu của Vân Huyền. Chính xác thì Vân Huyền đang nghĩ như vậy. Tuy ngoài miệng nàng nói đi hay ở tùy Dương Khai, nhưng với tên nam nhân đoạt mất sự trong sạch của mình, Vân Huyền tất nhiên sẽ hy vọng hắn ở lại với mình rồi. Nhiều năm rồi, Vân Huyền cũng đã mệt mỏi, nàng rất muốn tìm một nơi nương tựa, nhưng mãi chẳng có ai lọt vào mắt xanh của nàng. Tối nay nàng tới đây cũng chỉ là muốn thử cố gắng xem một lần cuối, không ngờ lại bị Nguyễn Tâm Ngữ nói toạc ra, lập tức bối rối không biết làm sao. Nguyễn Tâm Ngữ cẩn thận tra xét một phen, phát hiện Dương Khai ở trong phòng hơi thở bình ổn. Hiển nhiên là đang tỉnh tọa, liền không ngừng nháy mắt ra hiệu với Vân Huyền, cho nàng biết hiện giờ là thời cơ rất tốt để mà tấn công. Vân Huyền lắc đầu lia lịa như con thỏ bị giật mình, sắc mặt hoang mang. Nàng không bước qua được cánh cửa trong lòng mình, rõ ràng nàng bị cưỡng bức, nhưng lại không có một chút căm hận nào, ngược lại còn sinh ra quyến luyến với người này. Điều này làm cho Vân Huyền có cảm giác tự coi rẻ chính mình. Ai, tối nay mà không thử một lần, e rằng tỷ phải hối hận cả đời đó. Nguyễn Tâm Ngữ thở dài. Cho dù tỷ không có vị tương lai mình, cũng nên suy nghĩ cho liên minh chứ. Tên nam nhân này tiềm lực rất mạnh, không chừng sau này có thể trở thành trụ cột của liên minh chúng ta. Nói vậy, Nguyễn Tâm Ngữ hưng phấn ra mặt, cắn răng nói, rốt cuộc tỷ có vào hay không? Nếu tỷ không vào thì ta vào. Muội, muội vào làm gì? Vân Huyền sững sờ nhìn nàng. Nguyễn Tâm Ngữ mân mê lọn tóc bên tai, dáng vẻ như một chú chim nhỏ nép bên người, dịu dàng nói, tương tá của ta cũng được chứ bộ. Nếu như tỷ không cần thì để lại cho ta đi. Vì tương lai của ta trả giá một chút cũng có gì ghê đâu. Dù sao về sau cũng phải tìm một người đàn ông để lấy làm chồng. Hắn rất được, tuy hơi nhỏ tuổi nhưng mà rất thành thục. Vân Huyền che miệng, nghẹn họng nhìn trân trối, rồi nỉ non. Muội à, muội phong túng như vậy sao? Nguyễn Tâm Ngữ nghe mà đỏ mặt. Thì sao chứ, bởi rốt cuộc tỷ có vào hay là không đây? Vân Huyền cắn môi, vẻ mặt chần chừ không dứt. Nguyễn Tâm Ngữ dụ dỗ kiểu vừa đấm vừa xoa như thế này, nàng cũng bắt đầu dao động rồi. Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu, thẹn thùng đẩy cửa phòng đi vào. Không ép tỷ, quả nhiên tỷ sẽ không hạ được quyết tâm. Nguyễn Tâm Ngữ dương dương tự đắc, vội vàng kìm nén khí tức, giỏng tai lên lắng nghe động tĩnh trong phòng. Trong phòng, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, tỉnh lại từ cơn thiền tọa. Hắn giơ tay nắm một phát, ném người đang đi đến trước mặt lên giường, ngón tay đâm lên lồng ngực nàng, lạnh lùng nhìn chăm chú. Hắn còn tưởng là có người đến đánh lén mình. Khi đã thấy rõ khuôn mặt người bên dưới mình, Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Sao lại là ngươi? Vân Huyền giả vờ bình tĩnh, cổ ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt của Dương Khai. Nàng xoay đầu khẽ cắn môi, không nói một lời. Ánh mắt đầy xuân tình, sáng long lanh tới mê người. Dương Khai ngạc nhiên, nghĩ một lát rồi thất sắc. Này, không phải chứ? Vân Huyền không chút phản kháng, bộ dáng tùy ý cho chàng hái hoa, khiến cho Dương Khai nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phải, thì sao? Vân Huyền bỗng nhiên bạo gan hơn, nàng xoay người đè Dương Khai xuống, hai tay chống trên ngực, bờ mông căng mọng ngồi trên người hắn, ánh mắt dịu dàng, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, nàng nghiến răng nói. Lần trước ta bị thần thức của mị yêu gây ảnh hưởng, không có cảm giác gì. Lần này nói được phần nữa, nàng không nói tiếp, liền ưm một tiếng, hai tay bưng kín mặt. Dương Khai đưa ánh mắt rực lửa nhìn nàng, không kịp nổi nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Nhưng thường thế của người gần khỏi rồi, cũng không hiểu tại sao lần này khôi phục rất nhanh. Vân Huyền giải thích một câu, vừa nói vừa xốc xiêm y lên, thẹn thùng nói. Không tin, ngươi tự nhìn xem. Một màu tuyết trắng đầy rung động khắc sâu vào tầm mắt của Dương Khai. Mặc kệ, là chính ngươi tự dâng tới cửa đó. Dương Khai vùng xoay người đè Vân Huyền xuống rồi gào rít. Chương 636, Bối Quan Nhân. Trong phòng xuân quang vô hạn, bên ngoài phòng Nguyễn Tâm Ngữ đỏ bừng mặt, lắng nghe tiếng rền rĩ ly nhí lạ kỳ như tiếng mũi kêu. Người nàng tê dại quằn quại không ngừng. Một hồi lâu nàng mới ý thức được nghe lén như vậy là không đúng, bèn tức giận cảm thán một tiếng, ai tuổi trẻ đúng là không có cưỡng nổi cám dỗ mà. Nói xong nàng vội vàng quay về phòng mình, bịt tai nín thở trầm ngâm. Một đêm nhanh chóng qua đi. Ở cách vách phòng Dương Khai, Nguyễn Tâm Ngữ cũng chịu đủ mọi giày vò. Trong đêm này, đất rung núi chuyển khiến cho nàng gần như không thể nào an tâm. Khi sắp bình minh, động tĩnh phòng bên mới dần dần lắng xuống. Nguyễn Tâm Ngữ không khỏi thở phào một hơi, nàng ổn định tâm tình. Đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì mặt đất bỗng nhiên lại tiếp tục chấn động. Có để cho người ta sống hay là không đây? Nguyễn Tâm Ngữ muốn khóc mà không có ra nước mắt. Nàng thật sự không ngờ đôi cậu nam nữ phòng bên tinh lực lại dồi dào đến như vậy. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên ý thức được có chút gì không đúng. Bởi vì lần chấn động này khác xa với lần trước, nương theo chấn động, một cảm giác ớn lạnh nhanh chóng ập đến từ nơi xa. Nguyễn Tâm Ngữ biến sắc, vội vàng xông ra ngoài. Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Dương Khai và Vân Huyên xuất hiện cùng lúc. Hắn thì thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, còn nàng thì vẻ mặt thỏa mãn như đóa hoa tươi thấm nhuận mưa sương, xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Nguyễn Tâm Ngữ nhìn nàng không khỏi tán thưởng, có điều cũng không nói thêm điều gì. Nàng lại quay đầu nhìn chăm chú về nơi chân trời xa xôi. Ở đó một bầu trời toàn một màu đỏ rực, bầu trời xanh như nhuộm bằng máu, trông đến kinh hãi. Mà thứ màu đỏ này đang tràn về bên này với tốc độ cực nhanh. Toàn liệt hỏa thành vang lên tiếng vù vù, vô số võ giả cảm giác được điều bất ổn đều đứng dậy tra xét, ai nấy sắc mặt cũng đại biến. Là chuyện gì? Nguyễn Tâm Ngữ khẽ nhíu mày. Có thứ gì đang đến gần đây? Dương Khai nheo hai mắt, thả thần thức để mà tìm hiểu. Hắn cảm nhận được một luồng khí rất nguy hiểm và tàn ác. Luồng khí này mạnh đến mức khiến hắn không có kìm được cảm giác bất an. Thứ gì mà có khí đến như vậy chứ? Vân Huyền hoảng hốt. Dương Khai lắc đầu. Ta không biết. Bên trong phủ thành chủ, tiếng nghi phục bay phần phật truyền ra. Hiển nhiên, kỷ viêm đã thống lĩnh cao thủ trong phủ tiến đến đó, hòng tìm hiểu rõ ràng. Ta qua đó xem sao. Hai người ở đó đây đi. Dương Khai ngẫm nghĩ một chút rồi chạy ra ngoài. Vân Huyền kéo hắn. Cùng đi đi, có gì còn tiện bề phối hợp. Dương Khai nhíu mày cũng không nhiều lời, mặc cho hai nàng theo sau. Ba người theo sát phía sau đám người kỷ viêm chạy như bay ra ngoài. sau chốc lát đã ra tới ngoài thành. Lúc này Liệt Hỏa Thành đang tụ tập rất là nhiều võ giả. Những võ giả này một là tùm năm tùm ba, hai là mười mấy người một nhóm. Tất cả đều dừng chân ở ngoài thành, đổ xô nhau tìm vị trí cao, ngẩng cổ nhìn xung quanh, cốt để tìm hiểu nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Những võ giả này có một số là đệ tử của Độc Ngạo Minh, cũng có nhiều võ giả của thế lực khác vì nhiều nguyên nhân mà ở lại Liệt Hỏa Thành, vừa vặn tham gia vào vụ việc náo động của ngày hôm nay. Tất cả mọi người xì xào bàn tán, chỉ trỏ bầu trời phương xa. Suy đoán dị tượng này từ đâu mà ra, nhưng không ai giải thích được. Trong số đó, người của tu vi siêu phàm cảnh là Kỷ Viêm, chính là người có công lực mạnh nhất. Lúc này, lão đang chau mày, thần thức đồng đưa qua lại, dò xét tình hình nơi xa. Chỉ chốc lát sau, thần sắc của lão chợt biến đổi, vẻ mặt đầy cổ quái. Kỷ thành chủ, bệnh đang rốt cuộc là có chuyện gì? Có người cao giọng hỏi Kỷ Viêm. Kỷ Viêm lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhưng nơi này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nếu các vị quý tính mệnh của mình thì nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Nghe lão nói như vậy, liền có vài người thi triển thân pháp rời đi. Nhưng nhiều người lại lựa chọn ở lại hơn. Nhiều khi nguy hiểm sẽ đi liền với kỳ ngộ. Chuyện lần này khá là lạ kỳ. Nói không chừng còn có thể vớt vát được điều gì hay ho. Nhưng ai biết, mưu đồ lại dĩ nhiên sẽ không vì một câu của Kỷ Viêm mà bị dọa cho lui. Huống chi, nơi này nhiều người như vậy, nếu thật sự có nguy hiểm thì cũng chưa chắc là không có giải thoát. Thấy lời khuyên của mình không hữu hiệu, Kỷ Viêm cũng không nhiều lời mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Đang đứng nhìn, chợt phát hiện, ba người nhóm Vân Huyên liền vội vàng vẫy tay với bọn họ. Vân Huyên khẽ mỉm cười, cùng Dương Khai và Nguyễn Tâm Ngữ phi thân đến chỗ đám người Kỷ Viêm. Vân cô nương, thương thế của cô nương chưa lành, đừng tới đây thì tốt hơn. Kỷ Viêm có phần lo lắng. Đã đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền Kỷ Thúc Thúc đã quan tâm. Vân Huyên hé miệng cười. Xem khí tức, quả thật là tốt hơn mấy ngày trước nhiều, cũng hồng hào hơn thấy rõ à. Kỷ Viêm mỉm cười gật đầu. Vân Huyên không khỏi xấu hổ, bèn giải thích. Là nhờ Tâm Ngữ chăm sóc tốt. Nguyễn Tâm Ngữ thì không khỏi biểu môi, lén lút trừng mắt nhìn Dương Khai. Người này là đội viên của cô nương sao? Kỷ Viêm nhìn Dương Khai, gật đầu nói. Tiểu tử, làm cho tốt vào đi. Đi theo Vân cô nương, ngày sau chắc chắn làm nên chuyện lớn. Đừng phụ lòng kỳ vọng của Vân cô nương đối với ngươi. Dương Khai chẳng có ừ hử gì. Vân Huyên sợ Dương Khai nói ra chuyện không nên nói, đành vội vàng chuyển chủ đề. Kỷ Thúc à, chuyện này rốt cuộc là sao? Kỷ Viêm nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Tình hình cụ thể thì ta không có rõ, nhưng xem ra hiện tượng này đúng là có nguy hiểm nhất định. Có điều ta cảm giác được, có không ít cao thủ đang bay tới nơi này, theo sát sau là luồng khí tức tà ác kia. Chính vì cảm thấy được khí tức của những người này, Kỷ Viêm mới thong dong bình tĩnh đến như vậy. Nếu chỉ có luồng khí tà ác thì chắc chắn Kỷ Viêm đã cho sơ tán người trong Liệt Hỏa Thành rồi. Vì luồng khí này mạnh đến độ khiến lão cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Theo sát sau, Vân Huyền kinh ngạc, Kỷ Viêm gật đầu, tuy nhiên có chút kỳ quái. Là song phương không có khai chiến, những người theo sau hình như đang trông ngóng chờ đợi điều gì. Còn chủ nhân của luồng khí tà ác thì đi phía trước, cũng không có ý ra thủ, thành thử cũng không có rõ. Nói xong, lão bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Huyền và Nguyễn Tâm Ngữ nhìn nhau, cũng cảm thấy có chút gì quái lạ. Thời gian trôi qua, sắc đỏ như máu nhuộm xâm lấn bầu trời Liệt Hỏa Thành từng chút một, luồng khí gây bất an cũng ngày ngày đến gần. Rất nhanh, một điểm đen nhỏ xíu lọt vào tầm mắt của mọi người. Đó là gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía điểm đen, nhưng sắc trời còn chưa tỏ, ánh sáng không rõ ràng. Lại cách quá xa, không ai thấy rõ rốt cuộc đó là người ra sao. Chỉ thấy ở phía sau điểm đen này loang thoáng mấy cường nhân, mà trong đám cường nhân này toát ra rất là nhiều khí tức siêu phàm cảnh. Sắc mặt của Kỷ Viêm mỗi lúc một nặng nề hơn. Lại một lúc sau, điểm đen trên bầu trời rốt cuộc cũng đã rõ ràng. Đợi sau khi thấy rõ hình dạng thì đồng tử của Kỷ Viêm bất giác co rút, lão kêu lên thất thanh. Bối quan nhân. Ba chữ này thốt ra từ miệng của Kỷ Viêm, lãnh lập tức ý thức được điều bất ổn. Nhìn về đó, quả nhiên đám bảo giả xung quanh đây đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ phấn khích, ai ai cũng rục rịch manh động, chăm chú nhìn cái người được gọi là bối quan nhân trên bầu trời với ánh mắt thèm thuồng. Vân Huyền cũng kinh ngạc ra mặt. Kỷ thúc, đó là bối quan nhân trong truyền thuyết sao? Nguyễn Tâm Ngữ cũng há hốc miệng, như thể không ngờ có ngày mình lại được gặp một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chắc là vậy rồi. Kỷ Viêm tối sầm mặt, đối lập hoàn toàn với đám bọ giả xung quanh. Luồng khí này, sức mạnh này, chỉ có y mới có, không ngờ bối quan nhân lại xuất thế. Dương Khai lắng nghe bọn họ nói chuyện, vừa dương mắt lên quan sát tên bối quan nhân trên bầu trời, chợt hiểu được tại sao y lại có danh xưng quái dị như vậy. Bởi vì y có vác một cái quan tài ngay sau lưng, quan tài màu đỏ cực lớn, vừa quái đản vừa khiến người ta sởn tóc gáy. Từng luồng khí tức như tử thi phát tán ra từ người của tên vác quan tài. Mà bản thân của bối quan nhân cũng là vai u thịt bắp, cao lớn thô kệch. Tầm vóc của y to lớn hơn gấp mấy lần so với những người Dương Khai đã từng gặp. Y dường như không thuộc về loài người, thân cao hơn 2 trượng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, nhưng trên người lại có không ít mụn mủ và bướu thịt, hình thái đáng sợ, mặt mũi dữ tợn, trong cái miệng đang há rộng, mấy răng nanh y hệt răng cưa mọc lung tung. Y thở hồng hộc, từng hơi nặng nề. Động tác của y cũng rất là chậm chạp, mỗi bước đi như đều phải chuẩn bị sẵn thật lâu. Nhưng mỗi bước của y đều tích chứa ý cảnh cao thâm, nên dù động tác chậm chạp nhưng tốc độ vẫn cực nhanh. Dương Khai âm thầm quan sát bước chân của y, chỉ nhìn có mấy giây liền bắt đầu đầu váng mắt hoa. Kỷ Viêm quát lạnh: đừng tham ngộ võ đạo của y, đó không phải là thứ mà ngươi có thể hiểu được đâu. Dương Khai rùng mình, khẽ gật đầu, xoay người hắn lén hỏi Vân Huyền: bối quan nhân nổi tiếng lắm hay sao? Vân Huyền ngạc nhiên nhìn, chợt nhớ ra tên này hầu như không hiểu gì về mọi chuyện bên ngoài. Nàng vội vàng giải thích: y là một truyền thuyết. Về cơ bản ở Thông Huyền Đại Lục, đầu đầu cũng có lưu truyền tên của y. Chẳng ai biết được y xuất thân từ đâu, cũng không biết tại sao y lại vác quan tài màu đỏ sau lưng. Bởi kiểu cách đó mà thế nhân gọi y là bối quan nhân. Đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy y. Có điều nghe nói cứ cách 10 năm bối quan nhân sẽ xuất thế một lần, mà mỗi lần y xuất thế ở những nơi khác nhau, Đông Nam Tây Bắc đều có in dấu chân của y. Chỉ có điều nếu đúng là y, vậy thì không cần lo lắng cho lắm. Tại sao chứ? Dương Khai hồ nghi. Vị bối quan nhân tuy vô cùng mạnh, tướng mạo đáng sợ, nhưng y chưa bao giờ ra tay với ai. Không ra tay với ai ư? Dương Khai kinh ngạc. Rất là kỳ. Không biết là y bị quy tắc gì trái buộc, dù sao thì cũng chưa từng thấy y hạ thủ bao giờ. Không chỉ như vậy, bối quan nhân xuất thế còn mang theo những ích lợi mà người ta không thể nào ngờ. Ích lợi gì? Dương Khai hứng trí bừng bừng. Bối quan nhân sẽ tùy ý lựa chọn một nơi nghỉ chân. Mỗi lúc như vậy, nếu quấy rối y, y sẽ tuôn ra rất nhiều bí bản, công pháp, võ kỹ, hoặc là linh đan diệu dược. Những thứ này đều là hảo phẩm mà các võ giả đổ xô nhau tranh giành. Chương 637, cao thủ thánh cấp. Bên ngoài Liệt Hỏa Thành, bối quan nhân đang chậm rãi tiến đến, theo sau là mười mấy vị cường giả. Toàn bộ võ giả Liệt Hỏa Thành đều đang chờ đợi. Dương Khai sau khi nghe Vân Huyên giảng giải về bối quan nhân, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: tại sao y phải làm như vậy chứ? Có thể là để bồi thường. Bồi thường? Bồi thường cái gì? Dương Khai nheo mắt hỏi. Bồi thường tổn thất cho những nơi y dừng chân. Kỷ Viêm hít sâu một hơi trả lời, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng kiên kỵ. Bối quan nhân dừng chân nơi nào, nơi ấy sinh linh đồ thán, hoang vắng tiêu điều. Trong nội phạm vi trăm dặm, qua 10 năm sẽ không xuất hiện sinh cơ. Dương Khai nghe thì bàng hoàng. Kỷ Viêm day trán. Mong rằng y chỉ đi ngang qua chứ không ở lại Liệt Hỏa Thành này. Nếu bối quan nhân ở lại Liệt Hỏa Thành, chỉ e phạm vi trong dòng xung quanh chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Dương Khai bây giờ đã hiểu vì sao đám võ giả xung quanh lại có vẻ mặt hưng phấn chờ mong đến như vậy. Nhưng Kỷ Viêm thì rất là lo, vì y là thành chủ của Liệt Hỏa Thành, tất nhiên sẽ không muốn thành trì của mình trấn thủ bị hủy hoại theo cách này. Trong khi họ đang nói chuyện, bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Dừng lại rồi, y dừng lại rồi kia. Kỷ Viêm rùng mình, mặt xám như tro. Chuyện mà y lo lắng đã xảy ra. Bối quan nhân không biết từ nơi nào xa xôi đến, cũng không biết y muốn đến đâu. Vậy mà cố tình chọn dừng chân gần Liệt Hỏa Thành. Đám đệ tử Độc Ngạo Minh bên cạnh Kỷ Viêm đều biến sắc. Kỷ thúc à? Vân Huyền gọi nhỏ một tiếng. Kỷ Viêm chăm chú nhìn về bối quan nhân, không có trả lời. Chần chừ một lúc rồi mới quát to một tiếng. Các người mau quay lại trong thành đi, thông báo sơ tán mọi người, bảo họ mang theo đồ đạc có giá trị rồi nhanh chóng rời đi. Thành chủ à? Nhanh đi, chậm trễ sẽ không kịp đâu, tại địa kéo dài thời gian. Nói xong, Kỷ Viêm liền phi thân ra ngoài, đuổi theo mấy chục người theo đuôi sau bối quan nhân. Vẻ mặt của Vân Huyên đầy chua xót bất lực. Bối quan nhân đã dừng lại, vậy có nghĩa là không lâu nữa Liệt Hỏa Thành sẽ trở thành tử vực. Điều này là một tổn thất rất to lớn đối với Độc Ngạo Minh. Dương Khai luôn quan sát tình quái nhân vác quan tài sau lưng. Thần thức cảm ứng phát hiện được người này toàn thân đầy tử khí và mùi xác chết. Hơn nữa xét từ vô số bú thịt và bọc mũ trên người y, đáng nhẽ y không còn chút khí tức sinh mệnh nào mới đúng chứ. Đặt cách khác, y sớm đã là một tử thị. Nhưng mà ẩn chứa trong cơ thể y là một luồng sức mạnh khổng lồ, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ. Khi Kỷ Viêm phi thân đuổi theo mấy chục người kia, đôi mắt đáng sợ to như chuông đồng của bối quan nhân nhìn xuống bên dưới quan sát, dường như có chút vừa lòng với nơi này, không ngờ cứ như vậy mà đáp xuống. Mặt đất chợt chấn động, rồi nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt y như mạng nhện. Bối quan nhân đáp xuống đất, lặng lặng đứng nghiêng, hai mắt nhắm nghiền giống như đang nghỉ ngơi. Rất nhiều võ giả đều rụt rịch manh động, vẻ mặt đầy thèm thuồng, âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Nhưng mà không dám động thủ vì e ngại thân phận mấy chục người theo sau bối quan nhân. Kỷ Viêm cũng đã đuổi kịp mấy chục người này, bọn họ đều có quen biết lẫn nhau nên chào hỏi qua loa rồi trầm giọng bàn bạc. Bọn họ là ai vậy chứ? Dương Khai hỏi. Đều là cao thủ của một vài thế lực gần đây. Hứa Kỳ của Lôi Quang Thần Giáo, tu vi siêu phàm tầng thứ hai. Châu Hưng của Huyền Minh Thiên, tu vi siêu phàm cảnh tầng ba. Dư Địch của Chiến Hồn Điện cũng là tu vi siêu phàm cảnh tầng ba. Vân Huyền dùng ánh mắt ám thị những người này, kể một lượt lai lịch của mấy cao thủ có công lực rất mạnh. Những người khác ta cũng không quen, tuy nhiên khẳng định không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Vân Huyền hít nhẹ một hơi. Hẳn là đều nghe thấy phong thanh về việc bối quan nhân xuất thế nên bám theo tới nơi này. Bọn họ cũng có hứng thú với những khoản bồi thường của bối quan nhân sao? Dương Khai ngạc nhiên. Trong đó có đến mấy người là cường nhân siêu phàm cảnh tầng 3, thân phận công lực siêu phàm, đáng ra không nên để ý tới những lời nhỏ nhoi này mới đúng chứ. Bọn họ quả thật là không hứng thú với khoản bồi thường của bối quan nhân, nhưng lại rất để tâm tới bí mật to lớn về thân thế của bối quan nhân. Bất cứ ai đều muốn vạch trần thân thế và bí mật của y. Cái mà họ để mắt tới chính là bản thân của bối quan nhân. Dương Khai khẽ gật đầu, hơi hiểu ra. Kỷ Viêm vẫn đang bàn bạc cùng với đám người này, thái độ cung kính. Y tuy là thành chủ của Liệt Hỏa Thành như trướng của Độc Ngạo Minh, nhưng tu vi chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ nhất, đứng trước mặt đám cao thủ này đúng là không dám thất lễ. Bàn bạc hồi lâu, Châu Hưng của Huyền Thiên Minh cũng gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta hãy đợi thêm một canh giờ, mong Kỷ thành chủ hãy nắm bắt thời gian. Diều Địch của Chiến Hồn Điện cũng cười mấy tiếng quái gở. Trời cao cũng rất có đức hiếu sinh, tất nhiên bọn ta sẽ không làm quá mức cho phép độc. Kỷ thành chủ, mau đi đi. Đà tạ chư vị. Kỷ Viêm vô cùng cảm kích, vội vàng bay trở về sắp xếp mọi việc trong thành. Liệt Hỏa Thành có rất là nhiều võ giả, nhưng đại đa số công lực không cao. Đời này mà xảy ra biến cố gì, đúng là bọn họ khó lòng trốn thoát kịp. Kỵ Viêm giải thích rõ mọi điều thiệt hơn. Ai muốn đi thì lập tức đi ngay, ai không muốn thì Kỵ Viêm cũng đành chịu. Y tuy là thành chủ nhưng cũng không thể nào ra lệnh cho những võ giả không thuộc Độc Ngạo Minh được. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua. Không gian đất trời xung quanh với bốn quan nhân làm trung tâm, vây kín cơ mang là người. Từng cặp mắt nổ lửa nhìn chăm chăm vào bốn quan nhân như nhìn thấy một miếng bánh thơm ngon nóng hổi. Kỵ Viêm lo lắng quay lại quan sát tình hình xung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Y đã làm tất cả những chuyện mình nên làm. Những người còn ở đây chắc chắn sẽ không đi rồi. Kỵ Viêm cũng đành bó tay. Vâng cô nương, ba người không được rời ta quá xa. Bối quan nhân tuy sẽ không ra tay với con người, nhưng y xuất hiện tại đâu thì nơi đó đều rất là nguy hiểm. Kỵ Viêm trầm giọng dặn dò. Vân Huyền trịnh trọng gật đầu. Trong mấy chục cường nhân này, Châu Hưng bỗng nhiên đi ra, dừng mắt, dừng trước mặt của bối quan nhân, rồi dõng dạc nói: "Chư vị, hẳn đã nghe qua truyền thuyết về bối quan nhân rồi đúng chứ? Hôm nay cơ duyên đã tới trước mặt rồi, tuy không thể nào bỏ qua. Ai muốn được lợi, bây giờ có thể đồng thủ. Bọn lão phù sẽ lượt trận cho các người." Châu Hưng của Huyền Thiên Minh vừa lên đã giật dây mê hoặc đám võ giả xung quanh đồng thủ, hiển nhiên không phải là có ý tốt. Đa số mọi người đều hiểu, nhưng nhớ tới truyền thuyết kia, vẫn có người không kìm nén được, liền tung võ kỹ và bí bảo của mình ra. Hơn 10 luồng hào quang ẩn chứa những đòn tấn công bất phàm ập thẳng về phía bối quan nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Những đòn đánh này tối thiểu cũng là chiêu toàn lực của cao thủ thần du cảnh, nhưng đánh vào người của bối quan nhân như ném đá xuống biển rộng, chẳng có tác dụng gì. Mà bối quan nhân cũng chẳng có chút phản ứng, chỉ hứng chịu những chiêu thức đó bằng thân thể cùng vẻ mặt thờ ơ, vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước. Mười mấy người xuất thủ lùi về sau vài bước, cảnh giác mãi một lúc cũng không thấy bối quan nhân có phản ứng gì, bèn vui mừng hết đổi. Thì ra lời đồn không phải là nói suông, bất kể người ta tấn công ra sao, bối quan nhân cũng không hề ra tay với ai hết. Rất nhanh có thêm nhiều người thi triển những đòn tấn công như che phủ trời đất nhằm vào bối quan nhân. Mặt đất gào thét dữ dội, từng khe nứt toạc ra. Mặt đất xung quanh bối quan nhân bị phá tan nát trong tức khắc. Năng lượng hỗn loạn vần vũ bên cạnh y, sản sinh ra một lực phá hoại ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà bối quan nhân vẫn bất động. Tất cả võ giả vây quanh đều đã xuất thủ tung hết toàn lực. Cuối cùng, bối quan nhân cũng chậm rãi mở mắt ra. Mũi phì ra sóng khí rõ mồn một, y thở dốc nặng nề. Đi cùng hơi thở hổn hển của y, không khí khắp trời đất chợt như ngừng trệ. Thế công kích của từng người chậm dần. Bọn họ lo lắng đề phòng, sợ bối quan nhân sẽ phản kích. Nhưng yên tâm, tay là mặc dù bị tấn công đến mức đó, nhưng mà bối quan nhân không có trả đòn, chỉ đứng thẳng, hai mắt mông lung quan sát hết thảy tình cảnh ngay trước mắt. Hình như còn có vẻ không hiểu gì cho lắm. Dương Khai hãi hùng, tới giờ khắc này hắn mới ý thức được điểm đáng sợ của bối quan nhân. Đây là một vị cao thủ thánh cấp sao? Dương Khai quay đầu nhìn Vân Huyền hỏi. Đúng như vậy, Vân Huyền đáp. Dương Khai liền nheo mắt. Một vị cao thủ thánh cấp lại luân lạc tới bước đường này, cũng không biết y rốt cuộc gặp phải biến cố gì. Đúng là thế sự thật vô thường. Đám người đó sao chưa có động thủ chứ? Nguyễn Tâm Ngữ nhìn đám người Lôi Quang Thần Giáo và Huyền Thiên Minh khẽ giọng hỏi. Bọn họ đang chờ đợi. Kỷ Viêm thở dài. Phòng ngự của cao thủ thánh cấp, kể cả họ cũng phải tốn sức lắm mới có thể phá vỡ được. Hiện giờ có nhiều người như vậy giúp, tất nhiên họ phải vui mừng ngồi mắt ăn bát vàng rồi. Tuy nhiên họ sắp xuất thủ rồi đấy. Vào chính lúc này, đám người theo đuôi bối quan nhân rốt cuộc đã có hành động. Diêu địch của Chiến Hồn Điện nhìn một chút rồi mở miệng nói. Được kha khá rồi, chúng ta cũng nên xuất lực thôi. Bằng không, người hay tin lại đến càng lúc càng nhiều. Chuyện này khó mà xử lý ổn thỏa được. Cũng được à, Hứa Kỳ khẽ gật đầu. Giải quyết xong sớm một chút, về còn bẩm báo. Bám theo hắn cả một tháng rồi, bộ xương già này mịt rã rồi. Đồng thủ thôi. Châu Hưng cũng gật đầu đồng ý. Ba người rất nhanh thống nhất ý kiến, những người khác tất nhiên cũng không có nhiều lời, đều xuất ra bí bảo của mình. Từng luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn thổi ra, vô số bí bảo võ kỹ đều nhắm vào người của bối quan nhân như sao băng, hung mạnh hơn thế tấn công của đám người tạp nham vừa rồi vô số lần. Mặt đất nứt ra, cả một khu vực trăm dặm rung chuyển ầm ầm. Như thế công kích như vậy, rốt cuộc bối quan nhân cũng có phản ứng, không ít vết thương toạc ra trên thân thể y, những bướu thịt và mọc mũ vỡ ra trong nháy mắt, từ đó trào ra thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh biếc. Thứ chất lỏng này vừa xuất hiện, mọi người đều cảm giác được một khí tức tử vong đập vào trong mặt. Những nơi chất lỏng xanh đi qua, mặt đất liền không có sức sống, bị nhuộm thành một màu xanh lục trong phút chốc, kinh hãi đến cực điểm. Hơn nữa thứ chất lỏng này khuếch tán với tốc độ cực nhanh, hùng mạnh khuếch trương hệt như bùng nổ. Vài võ giả ở gần chưa kịp tránh né, liền bị thứ chất lỏng này bám trúng, chưa kịp ừ hử, đã hóa thành một bãi máu loãng, thần xác và xương cốt cũng không còn gì. Chương 638 bị theo dõi. Sau khi các cường nhân siêu phàm xuất thủ không đến 3 giây, có đến mười mấy võ giả không tránh kịp chết thảm ngay tại chỗ. Hơn nữa cường độ tấn công càng lớn, thứ chất lỏng xanh trong cơ thể của bối quan nhân trào ra càng nhiều. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, vẻ phân chấn cùng hy vọng của đám võ giả đã biến mất sạch. Họ đều phải lấy hết sức bình sinh, thi triển thần pháp tránh ra xa, gào khóc mà chạy trốn. Kỷ Viêm vung tay, một luồng chân nguyên tinh thuần bao lên đám người Dương Khai, nhanh chóng nhảy lên khoảng không cao trăm trượng. Lão lạnh lùng quan sát tứ phía rồi hừ một tiếng. Vô tri, tưởng bối quan nhân không ra tay thì sẽ không gặp nguy ư? Y hiển nhiên biết nếu bối quan nhân bị tấn công đến một mức độ nhất định sẽ phát sinh biến cố, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết về điều này. Đám người Hứa Kỳ, Châu Hưng cũng không vì cái chết của đám võ giả mà dừng tay. Sống chết của bọn chúng chẳng có gì liên quan đến họ. Họ cứ tiếp tục tấn công dữ dội, liên tục không ngừng. Thứ chất lỏng màu xanh khuếch tán ngày càng rộng và mãnh liệt. Rất nhanh, một phạm vi rộng rãi mấy dặm với bối quan nhân là trung tâm đã bị nhúng đầy màu xanh biếc. Dương Khai nhanh chóng nhận thức được sự tàn khốc của thế giới này. Với những cường nhân cao cao tại thượng này mà nói, để đạt được mục đích, họ hoàn toàn không quan tâm đến tính mệnh của người khác. Có rất nhiều võ giả bị chất lỏng màu xanh bám dính và chôn thây trong đó. Cũng có không ít người nhận thấy điều bất ổn đã mau chóng thoái lui, giống như Kỷ Viêm bay lên trên trời. Mấy chục cường nhân nọ công kích càng thêm mãnh liệt, điên cuồng chỉ đòn vào người của bối quan nhân. Sắp được chưa? Châu Hưng vừa toàn lực tấn công, vừa nhìn chằm chằm tên bối quan nhân bên dưới, lẩm bẩm một câu, vẻ mặt chờ mong. Hẳn là sẽ nhanh thôi. Diệu Địch cũng gật đầu, âm thầm để ý. Quả nhiên bên dưới, bối quan nhân hình như đã hứng chịu quá nhiều thương tổn, rốt cuộc cũng đã có động thái. Hai bàn tay to lớn dị thường chậm rãi giơ lên cao, giọng nói như sấm rền thốt ra từ trong miệng y, chậm rãi mà điếc hết cả tai. Lấy đi, lấy đi. Như tiếng gào thét bất lực, lại vừa như tiếng khóc lóc âm trầm làm tê tái hết cõi lòng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đường phù văn và hoa văn trận pháp thần kỳ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Những phù văn này phức tạp thần bí, không ai hiểu được ý nghĩ của chúng. Nhưng khi những phù văn này vừa xuất hiện, đám cường nhân siêu phàm đều sáng rực hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, tự hồ muốn khắc ghi những đường nét của phù văn này vào trong trí óc, để sau khi trở về sẽ tiếp tục nghiên cứu cẩn thận. Ngay sau đó, phù văn lóe sáng, từng đạo năng lượng bắn ra từ giữa hư không. Rất nhiều bí bảo hình thù kỳ quái đang dược công pháp võ kỹ từ hư không xuất hiện. Tất cả bí bảo đang dược công pháp võ kỹ xuất hiện từ phù văn này bắn ào ra xung quanh theo quỹ đạo hình rễ quạt. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám võ giả đang chạy trôi chết liền phấn khởi, vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo một trong số những luồng hào quang đó. Đây là lễ bồi thường cho nơi bối quan nhân nghỉ chân bị phá hủy. Mặc dù không ai biết y làm thế nào để triệu hoán những bảo bối này đến đây, nhưng bên trong những bảo bối này có rất là nhiều hạ phẩm cấp bậc cao. Có vài tia sáng bay về phía đám người Dương Khai. Các đệ tử Độc Ngạo Minh dùng ánh mắt mong chờ nhìn Kỷ Viêm. Lão không nói lời nào, nhẹ nhàng gật đầu. Các đệ tử của Độc Ngạo Minh mừng rỡ ra mặt, phi thân chạy ra ngoài. Hồng chặn những hào quang này lại, xem có thể vớt vát được cái gì tốt hơn hay không. Dương Khai thì hờ hững nhìn, không hề cố ý đi tranh đoạt. Còn Nguyễn Tâm Ngữ và Vân Huyên lại nóng lòng cố ý muốn thử. Đời này dị bảo xuất thế đầy trời, hiếm có ai có thể thờ ơ được. Họ động lòng cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Rất nhanh, những dị bảo mà Bối Quan Nhân triệu hoán đã bị tranh đoạt hết. Nhưng dưới những đòn tấn công hung mãnh của đám siêu phàm cảnh, y lại lần nữa phất tay, tiếp tục hét lớn hai chữ đó, không ngừng triệu hoán bảo bối. Không khác gì lúc nãy, không ít hào quang bắn xuống. Lúc này Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ không kềm chế được, liền nhảy ra khỏi phạm vi bảo vệ của Kỷ Viêm, phóng nhanh về một luồng sáng. Dương Khai lắc đầu chán nản, liền phóng thần thức, ngừng tụ sức mạnh, ngăn cản luồng sáng đó giúp cho họ. Rất nhanh, hai nàng thu gọn bảo bối không biết tên vào trong tay, thích thú bay trở về. Được cái gì vậy chứ? Dương Khai cười hỏi. Là một bộ công pháp, không biết có hữu dụng hay là không. Vân Huyền giơ vật gì trong tay lên. Đồ của Bối Quan Nhân triệu hồi, có rất nhiều thứ bị hỏng hóc hoặc là vô dụng. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Hình như những vật này đều có từ rất lâu rồi. Vân Huyền khẽ cười nói. Hai người đang nói chuyện, Dương Khai bỗng cảm giác có gì bất thường, nhíu mày. Hắn tập trung nhìn xuống phía dưới, không khỏi giật mình. Hắn phát hiện giữa cơ mang thứ chất lỏng màu xanh, Bối Quan Nhân đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt mơ màng lại hiện hiện thần sắc hưng phấn. Rất nhiều người đều nhận ra điểm dị thường ở Bối Quan Nhân. Đám người Hứa Kỳ, Trâu Hưng cũng dừng tay, hướng theo ánh mắt của Bối Quan Nhân quan sát Dương Khai, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trâu Hưng, thế là thế nào? Hứa Kỳ nhíu mày. Tại sao y lại nhìn chằm chằm tiểu tử của Độc Ngạo Minh kia? Điều này lão phu cũng không có hiểu, nó có gì đặc biệt sao? Trầu Hưng thả thần thức quét một vòng trên người của Dương Khai rồi lắc đầu khó hiểu. Lão không hề phát hiện Dương Khai có điểm nào đặc biệt. Trên khoảng không ấy, những người bên cạnh Dương Khai cũng ý thức được điểm dị thường. Vân Huyền lén lút hỏi. Dương Khai à, có phải y đang nhìn ngươi hay là không? À, chắc là vậy rồi. Dương Khai gật đầu, tự nhiên nổi da gà cùng mình. Bị một vị cao thủ thanh cấp thần bí, thần trí mơ hồ, lành lịch bất minh nhìn chằm chằm như thế này, bất cứ ai cũng không tránh khỏi bất an. Dương Khai thì khó hiểu. Không hiểu tại sao hắn lại bị Bối Quan Nhân chú ý như vậy. Từ đầu tới giờ hắn chỉ vận dụng một chút sức mạnh thần thức mà thôi. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Bối Quan Nhân vẫn giọng điệu thong thả trầm ổn khi nói chuyện, cái miệng to lớn dữ tợn ngoác ra, để lộ ra hàm răng hình răng cưa mọc lung tung. Hình như y đang tươi cười, không chút tiếng động mà đủ khiến cho người ta kinh hãi. Ngay sau đó, khí tức toàn thân của Bối Quan Nhân bỗng nhiên thay đổi, y chậm rãi ngồi xuống, hai cẳng chân gập. Y muốn làm gì vậy chứ? Có người thất thanh kêu. Trong truyền thuyết, Bối Quan Nhân chưa từng có động tác như vậy, hôm nay đột nhiên có sự thay đổi khác, khiến mọi người đều ngơ ngác không có hiểu nổi. Tránh xa ta ra! Dương Khai lập tức biến sắc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy động tác của Bối Quan Nhân, hắn liền có cảm giác nguy hiểm như bị cái chết kìm hãm, vội vàng hét lên, đồng thời thi triển thần pháp cấp tốc bỏ chạy. Bối Quan Nhân cũng phi thân khỏi mặt đất, giống như tên rời cung, tốc độ nhanh tới nỗi đám người Trâu Hưng cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ trong chớp mắt, Bối Quan Nhân đã đuổi theo Dương Khai, cái miệng há to nanh độc, nhìn Dương Khai cười rạng rỡ, đưa hai tay xốc quan tài đỏ sau lưng lên, nhắm thẳng vào Dương Khai. Thình lình, một lực hút cực kỳ mạnh xuất hiện từ trong quan tài, hút Dương Khai vào bên trong. Dương Khai mặt xám ngoét, cố gắng hết sức cũng không chống cự lại được nguồn sức mạnh trong quan tài. Không kịp nghĩ được điều gì, Dương Khai liền cảm thấy trước mặt mình tối sầm. Hắn đã bị hút vào trong cổ quan tài màu máu. Bối Quan Nhân đóng quan tài rồi lại vác lên lưng, không thèm để ý tới ai. Y hóa thành một luồng lục quang rồi biến mất nơi chân trời. Từ khi phát sinh biến cố đến khi Dương Khai bị bắt đi, trước sau thời gian trôi qua không đến 3 giây. Đám người Trâu Hân còn chưa kịp phản, Bối Quan Nhân đã biến mất tâm. Tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ. Ngẩn người hồi lâu, Vân Huyền mới hét lên thì triển thân pháp đuổi theo. Nguyễn Tâm Ngữ kéo nàng rồi quát lên. Tỷ à, tỷ định làm gì vậy chứ? Dương Khai, hắn... Ta biết hắn bị bắt rồi, nhưng mà tỷ đuổi theo thì có ích gì? Nguyễn Tâm Ngữ quát ầm lên. Vân Huyền thất thần, liền quay lại nhìn Kỷ Viêm đầy đau khổ. Kỷ Thúc à? Kỷ Viêm chậm rãi lắc đầu. Bên kia, mười mấy vị cường nhân nọ cũng không hiểu có chuyện gì. Hồi lâu sau, Trâu Hưng mới hỏi. Chư vị à, có ai biết tin tức gì về Bối Quan Nhân bắt người hay là không? Phần lớn mọi người đều lắc đầu, ra hiệu chưa từng nghe. Nhưng Diêu Địch thoáng suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Ta nghe nói, 10 năm trước lúc Bối Quan Nhân xuất thế cũng từng đi bắt một người. Còn có chuyện như vậy sao? Y bắt ai? Trâu Hưng nhíu mày hỏi. Cụ thể là ai thì không rõ, ta cũng chỉ nghe qua lời đồn mà thôi. Vậy thì lạ thật. Trâu Hưng không hiểu ra sao, nhìn về Bối Quan Nhân biến mất mà hồ nghi nói. Tiểu tử Độc Ngạo Minh đó có cái gì đặc biệt chăng? Điều này sao? Cần phải hỏi người của Độc Ngạo Minh. Hứa Kỳ liếc mắt nhìn sang Kỷ Viêm. Cân nhắc một chút, mọi người đều chạy tới chỗ Kỷ Viêm bắt đầu hỏi về Dương Khai. Kỷ Viêm cũng chẳng biết gì về Dương Khai. Tuy bởi vì Liệt Hỏa Thành bị hủy, y cũng không có vui gì. Nhưng y cũng không dám đắc tội với mấy người này, chỉ đành hướng ánh mắt sang Vân Huyền và Nguyễn Tâm Ngữ. Vân Huyền trông như hồn bay phách lạc, căn bản không thể vặn hỏi được chuyện gì. Nguyễn Tâm Ngữ cũng không biết nhiều về Dương Khai, dĩ nhiên không thể nào cho họ câu trả lời. Cả bọn đều thấy mơ hồ vô cùng. Trừ vị tiên bối à? Hắn bị Bối Quan Nhân bắt đi, liệu rằng có gặp nguy hiểm gì hay là không? Vân Huyền bỗng nhiên hỏi một câu. Trâu Hưng chậm rãi lắc đầu. À, không biết được. Dù gì đây cũng là lần đầu ta gặp chuyện này. Hứa Kỳ trầm mặc một chút rồi mới nói. Tuy rằng Bối Quan Nhân không ra tay với người khác, nhưng ở cạnh y cũng rất là nguy hiểm. Tự khí và độc khí trong người y đến siêu phàm cảnh bình thường cũng không có ngăn được. Đừng nói là thần du cảnh, tiểu tử kia e rằng lành ít dữ nhiều rồi à. Vân Huyền sắc mặt trắng bệch. Cô nương, người có quan hệ gì với hắn chứ? Diêu Địch dùng ánh mắt sáng quắc nhìn sang Vân Huyền. Hắn và tiểu nữ chỉ là bằng hữu mà thôi. Vân Huyền buồn rầu, nghĩ tới khả năng Dương Khai có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng liền không kìm nổi nước mắt. Chư vị, nếu tiện thì chi bằng chúng ta hãy tới Độc Ngạo Thành ngồi nghỉ ngơi một lát, cùng thương nghị xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kỷ Viêm ngẫm nghĩ một chút, liền đưa ra lời mời. Liệt Hỏa Thành bị hủy, y cũng phải quay về Độc Ngạo Minh để mà bẩm báo. Mà những người này đều là cường nhân của các thế lực lớn, mượn việc này lôi kéo chút ít quan hệ, về sau sẽ có lợi cho mình. Vừa hay chúng nhân đều muốn tìm hiểu rõ bí mật về Dương Khai, họ bàn bạc một lúc liền nhận lời mời, theo Kỷ Viêm tiến về Độc Ngạo Thành. Vẫn là stream qua điện thoại thì chắc là âm thanh nó không được tốt cho lắm, các bạn chịu khó nghe nha. Chương 639, Giữ Ma Cộng Vũ. Giữa bóng đêm vô tận, Dương Khai từ từ tỉnh dậy. Cảnh tượng trước đó vụt thoáng qua trong đầu, Dương Khai liền biến sắc, lén thả thần thức thăm dò bốn phía, hòng tìm hiểu nơi mình đang ở hiện tại là nơi đâu. Xong, thần thức chỉ vươn ra được hơn mười mấy trượng, liền bị một sức mạnh vô hình ngăn. Nơi này hình như có một lớp kết giới vây chặt lấy Dương Khai. Bất đắc dĩ thu hồi thần thức về, chậm rãi mở to mắt, ánh sáng màu da cam rọi vào trong mắt. Dương Khai phát hiện hình như mình đang bị nhốt trong một thạch thất. Xung quanh toàn là tường đá lạnh băng. Trên trần có một hòn đá lớn bằng quả trứng ngỗng, tản mát ánh sáng dịu nhẹ, giúp tầm nhìn không bị hạn chế quá mức. Khoanh chân ngồi, vận công điều tức, Dương Khai nhận ra mình không hề bị thương. Không chỉ như vậy, chân nguyên cũng chẳng có dấu hiệu bị phong bế, liền thấy nhẹ lòng. Hắn biết rõ mình đã bị Bối Quan Nhân bắt, nhưng vị cao thủ thanh cấp như điên như dở trong truyền thuyết đó không hề gây hại tới hắn. Này càng khiến cho Dương Khai thêm khó hiểu. Nhiều người đến vậy, tại sao bối quan nhân chỉ mắc một mình hắn mà thôi? Với lại từ đầu tới cuối, Dương Khai chỉ lén sử dụng sức mạnh thần thức một lần trước mắt bao nhiêu người. Trong mày suy ngẫm, Dương Khai chợt có một suy đoán. Chỉ là hắn không biết suy đoán này có chính xác hay là không. Hắn cứ ngồi yên, vừa điều khí, vừa lặng lặng chờ đợi. Hắn biết bối quan nhân không giam cầm, cũng không có làm khó hắn, mà chỉ bắt hắn nhất định là có ý đồ. Hơn nữa chắc chắn y sẽ còn xuất hiện. Trước khi chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, Dương Khai sẽ không hành động khinh suất mà chọn cách chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất lâu sau, từng âm thanh ken két vọng lại từ xa. Dương Khai mở mắt to, ánh mắt sáng quắc. Nghe nói tên này còn rất trẻ, chẳng biết có bản lĩnh gì hay không đây. Mặc kệ hắn là ai, dù gì thì ta cũng không ôm ấp hy vọng gì lớn. Nếu hắn không có bản lĩnh thì qua 10 năm sẽ phải chết tại đây, cũng chẳng có gì liên quan tới chúng ta. Có điều Lệ đại nhân hình như rất muốn hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên. Rõ ra thì chữ đại nhân lại rộng lượng hơn. Thật ra ở đây cũng đâu có gì là không tốt chứ. Thôi đừng có nhiều lời, tài vách mạch rừng, để ai nghe được là ngươi chết chắc à. Giọng nói của hai tên nam nhân truyền rõ một mục vào trong tai của Dương Khai, khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm phần cổ quái. Hắn còn tưởng người đang đến là bối quan nhân, nhưng giờ xem ra không hề như mình nghĩ. Không lâu sau, thạch thất kính bưng này chợt vang lên tiếng kèn kẹt. Một cánh cửa đá bên cạnh được mở ra. Hai tên đàn ông, một cao một thấp, đứng ngay cửa chú mục vào Dương Khai với thần sắc nham hiểm, lạnh băng. Nhận thấy được khí tức của chúng, Dương Khai liền nhướng mày. Hắn phát hiện khí tức của hai người rất khác với những người mà hắn gặp. Khí tức của chúng có phần u ám và tà ác. Cụ thể thì hơi giống khí tức của địa ma và cũng khá giống khí tức của hắn sau khi nhập ma. Có điều bất kể là so với địa ma hay với hắn, thì khí của chúng vẫn thưa thớt hơn nhiều. Ma khí sao? Dương Khai kinh ngạc. Nhìn lại tướng mạo của chúng hình như cũng hơi khác với những người thường. Mũi khoằm, mắt lương, vừa nhìn là biết hàng gian xảo thâm độc. Trên người còn có lác đác mấy đường hoa văn màu sắc rực rỡ. Thấy mấy đường hoa văn này, sắc mặt của Dương Khai lại càng thêm quái đản. Vì nếu hắn mà thi triển nhập ma thì toàn thân cùng mình, mặt ngoài, ngoài khuôn mặt của hắn ra thì cũng sẽ phủ đầy những đường hoa văn như vậy. Dương Khai biết rất rõ những hoa văn này ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn. Đăm chiêu suy nghĩ, trên mặt không để lộ ra chút biểu cảm nào. Dương Khai chỉ im lặng rồi nhìn hai tên này. Tỉnh rồi sao? Tên cao to khẽ cười một tiếng. Tỉnh rồi thì đứng dậy đi, theo bọn ta ra ngoài. Đại nhân muốn gặp người. Dương Khai nhíu mày không có nói gì. Hai tên này tu vi đại đệ chỉ vào khoảng thần du cảnh tầng 4 tầng 5. Với trạng thái hiện tại của Dương Khai, muốn giết chết chúng không phải phí sức gì, ra tay bừa cũng lấy mạng được chúng. Nhưng trước khi chưa làm rõ chuyện hiện nay thì Dương Khai không tính động thủ. Hai tên này phân công cũng rất rõ ràng, một trước một sau kẹp Dương Khai ở giữa, thi thoảng còn liếc nhìn hắn có vẻ rất cảnh giác. Theo chúng ra ngoài, Dương Khai âm thầm quan sát xung quanh. Ra khỏi thạch thất là đến một thông đạo dài, dọc đường đi lên trên có rất là nhiều bậc thang. Hình như hắn bị nhốt ở dưới lòng đất. Đi mãi một hồi lâu mới qua hết mấy bậc thang này, đặt chân lên mặt đất rắn chắc. Ánh sáng hắt đến, Dương Khai nhíu mắt, lại ngẩng đầu nhìn. Hắn không khỏi sững sờ vì phát hiện cảnh tượng vừa lọt vào tầm mắt rất là quen thuộc. Đêm ngày bất phân, nhật nguyệt vô quang, thiên địa hỗn độn. Dương Khai bất giác dừng chân. Trong đời hắn, hắn đã từng hai lần đặt chân đến một nơi như thế này. Một lần là ở truyền thừa Đồng Thiên gần Lăng Tiêu Cát. Lần thứ hai là khi hắn theo Lăng Thái Hư vào kỳ địa ở U Minh Sơn để mà khổ luyện. Lần nào cũng như lần nào, không gian xung quanh đều rất giống với lần trước. Thành thử lần này Dương Khai cứ tưởng mình đã trở về truyền thừa Đồng Thiên hoặc là kỳ địa ở U Minh Sơn Mạch nên hơi thất thần. Dừng lại làm gì? Đi mau! Tên đi sau lưng quát lên có vẻ bực bội. Dương Khai nhíu mày, bình tĩnh nhìn quanh quất xung quanh. Hắn phát hiện gần đó có rất là nhiều người đang nhìn hắn đầy hiếu kỳ, chỉ trỏ vào hắn thì thầm to nhỏ. Mấy người này bất kể là nam hay nữ thì nước da để trần bên ngoài không ít thì nhiều, cũng có những đường hoa văn với màu sắc khác nhau. Mấy người này rốt cuộc là ai? Dương Khai thầm đặt nghi vấn. Hắn cũng chẳng nổi giận, nghe tin kiều quát, Dương Khai lại sải bước đi tiếp, xong lại quan sát đám đông xung quanh một cách tò mò hơn. Rất nhanh, hắn được hai tên kia dẫn tới một tòa đại điện rộng lớn. Bên ngoài đại điện, Dương Khai đã nhạy bén nhận ra, lục kiến trúc ở đây hơi khác với những nơi mà hắn từng đặt chân, có vẻ là hơi lung tung bừa bãi. Trong đại điện cũng có những cây trụ to lớn, bề mặt được khắc rất nhiều hoa văn kinh khủng. Ở vị trí chính giữa có một mỹ phụ vận y phục triều đình, phong tư trác tuyệt, dáng vẻ đoan chính, hơi thở của bà rất là dài. Trong cơ thể mềm mỏng ẩn chứa một nguồn sức mạnh khiến Dương Khai khiếp đảm. Dưới trướng của bà có rất nhiều người đứng làm hai hàng, đang im lặng và chờ đợi điều gì. Đến khi thấy Dương Khai bước vào, tất cả bọn họ đều bất giác sáng rực hai mắt. Mỹ phụ nọ thì lại lấp lóa tia hy vọng trong đôi mắt. Dương Khai lặng lẽ lắc đầu khó hiểu. Ở đây hắn không thể bối quan nhân đâu, hoàn toàn khác với dự tính của hắn. Hơn nữa, Dương Khai không hề nhìn thấy bất kỳ hoa văn nào trên cơ thể những người đang có mặt trong đại điện. Hắn tưởng vị đại nhân mà hai tên ác giả mình nhắc đến là bối quan nhân, nhưng nào ngờ đến là một mỹ phụ chín chắn và đoan trang. Bên cạnh mỹ phụ nọ có một thiếu nữ thanh tú, nàng mặc một chiếc váy dài màu vàng, dung mạo thanh lệ, động lòng người. Khi thấy Dương Khai đến, đôi mắt sâu thẳm như ngọc bích của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, nói với mỹ phụ bên cạnh: "Đại nhân, đó chính là người quan nô tiền bối bắt về lần này." Mỹ phụ nhẹ nhàng gật đầu rồi khẽ hé môi. "Lại làm phiền tiền bối chịu khổ rồi. Lần này quan nô tiền bối không bị thương chứ?" Giọng nói của bà dịu dàng êm tai, không thể nào chê nổi, như cách ăn vận đoan trang của chính bà vậy. Hình như đây là một người rất điềm tĩnh. Thiếu nữ nọ lắc đầu. "Dạ, chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi. Bọn con người thật sự rất là đáng ghét. Quan nô tiền bối không có tiện ra tay. Chúng có tấn công dữ dội. Nếu không thì biết công lực của bọn chúng, quan nô tiền bối phất tay là có thể tiêu diệt hết bọn chúng được rồi." "Chúng ta đã liên lụy đến quan nô tiền bối rồi." Mỹ phụ thở dài. Những người dưới trướng bà cũng lắc đầu không thôi, thần sắc đau khổ. Mỹ phụ dẹp bỏ vẻ rầu rĩ, nhìn vào Dương Khai rồi hỏi: "Này nhân tộc, người tên là gì?" Dương Khai nhíu mày, dù hắn không hiểu lắm rốt cuộc mình gặp chuyện gì, nhưng bằng vào việc quan sát suốt dọc đường đi và đôi ba lời vừa rồi của mấy người này, Dương Khai đã nhanh chóng ý thức được những người trước mặt mình là ai. Hắn nhíu mắt ngập ngừng rồi hỏi: "Ma tộc sao?" Chỉ có ma tộc và yêu tộc mới gọi hắn bằng hai chữ nhân tộc, còn con người. Hơn nữa trong nội thể của những người này chứa toàn ma khí, đó là thứ năng lượng không hề giống với chân nguyên. Một nét ngạc nhiên thoáng qua gương mặt xinh đẹp của mỹ phụ. Hình như bà không ngờ người được đem về lần này là nhìn thấu thân phận của mình nhanh đến như vậy. Hơn nữa trong hắn còn không có chút nào là hoảng hốt lo sợ. Trước đây quan nô tiền bối cũng từng đem về một số người, có điều đa số đều quỳ xuống van nài khóc lóc ỉ ôi. Cũng có người ra sức phản kháng, chứ chưa có ai bình tĩnh như tên thiếu niên này. "Quả nhiên là ma tộc." Dương Khai nhìn sắc mặt của họ càng thêm tin chắc vào phán đoán của mình. "Chẳng lẽ nơi này là ma cương? Các người bắt ta đến đây là có mưu đồ gì?" "Hỗn sự!" Thiếu nữ thanh tú không kìm được quát lên, nhìn Dương Khai đầy hung tợn. "Hãy trả lời câu hỏi của đại nhân cho phải phép, không cần hỏi những chuyện vô vị. Nếu như còn dám nhiều lời, ta cắt lưỡi ngươi ngay." Dương Khai cười hà hả. "Ngươi cười cái gì chứ?" Thiếu nữ nọ càng thêm tức tối, nghiến răng bảo Dương Khai: "Ngươi tưởng rằng ta đang dọa ngươi sao?" Dương Khai khẽ gật đầu. "Ngươi..." "Thôi được rồi." Mỹ phụ cắt ngang màn càng quấy của thiếu nữ này, dịu dàng nhìn Dương Khai rồi bật cười đầy hứng thú. "Ngươi đó không sợ một chút nào sao?" Dương Khai nhún vai. "Tại sao ngươi lại nghĩ Hoàng Nhi đang dọa ngươi?" thì rõ ràng rành ra còn gì. Dương Khai biểu môi. Vì các người bắt ta về đây, không những không làm hại ta, cũng chẳng phong ấn chân nguyên và thần thức ta. Mà lúc ta đến đây, rất nhiều người trong các ngươi để lộ ra vẻ mặt mong đợi. Ta không biết các ngươi mong đợi điều gì, nhưng có thể khẳng định một là muốn cầu cạnh ta. Nếu đã muốn nhờ ta thì dĩ nhiên không có làm hại ta rồi. Trong đại điện, không ít người tối sầm ngay sắc mặt. Hoàng Nhi cũng không kìm được, hai hốc miệng ngơ ngác nhìn Dương Khai. Mỹ Phụ chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười. Ai cũng bảo dân tộc tinh khôn sản quyệt, đúng là danh bất hư truyền. Chẳng biết câu này là chế nhạo hay mỉa mai, Dương Khai nghe xong cũng chẳng thoải mái được. Kết thúc tập 110 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé. Tối nay thì là giao thừa rồi, thì Vân không biết là có thời gian để mà livestream đọc truyện các bạn không, thì Vân cũng không dám hứa chắc. Nếu mà Vân về sớm được thì Vân sẽ livestream tập 111 cho mọi người cùng nghe nha. Vì hiện tại là Vân đang ở Đà Nẵng, về nhà Vân ở nhà ngoại Đà Nẵng nên không có thời gian để mà dành cho bạn đọc truyện cho mọi người được. Và âm thanh khi livestream cũng không tốt như mọi khi, nhưng vẫn mong là mọi người thông cảm và ủng hộ cho Vân nha. Xin chào và hẹn gặp lại.